pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1569 tùy ý nhiệm vụ 3. Này một bút nợ, Trình Lệ ước chừng còn cả đời. Đương nhiên, kỳ thật cũng không có người buộc nàng đi còn. Chỉ là kia như núi đạo đức cùng lương tâm, như dệt chỉ điểm đàm phán hòa bình luận, làm Trình Lệ cả đời này thẳng đến chết kia một ngày đều cảm thấy trước nay không vì chính mình sống. Quá, trừ bỏ phụ thân chết phía trước những cái đó hạnh phúc thời gian. Trình Lệ cùng mẫu thân cùng nhau cùng ca ca thượng đọc sách, vào đại học, mua phòng ở, cưới vợ, ca ca rất là cho mẫu thân tranh một phen quang. Tiếp theo liền đến phiên nàng cái này không lộ mặt khuê nữ. Hảo cường mẫu thân nhất định phải Trình Lệ tìm được một đại thành thị điều kiện tốt nam nhân trở về. Đánh những cái đó thân thích quê nhà nhóm mặt, vì ngày này, mẫu thân cự tuyệt ca ca muốn nàng dọn đi trong thành trụ. Đơn độc lẻ loi ngốc tại kia đống phụ thân vì này trả giá sinh mệnh phòng ở. Mẫu thân bắt đầu mỗi ngày đòi mạng giống nhau muốn nàng tìm cái có thể làm cả nhà dương mi thổ khí. Con rể mang về quê quán đi. Ở mẫu thân mấy chục năm như một ngày toái toái niệm cường lực tẩy não dưới. Trình Lệ cũng đương nhiên cho rằng như vậy chính là hạnh phúc. Vì thế nàng rốt cuộc ở nỗ lực rất nhiều năm lúc sau tìm được rồi một vị đế đô hộ khẩu so với chính. Mình đại 9 tuổi lão công mang về trong nhà. Nhìn dáng người đĩnh bạt văn nhã có lễ con rể, lại cùng những cái đó cái gọi là thân bằng hữu các bạn thân biểu hiện một chút con rể ra thế. Làm mọi người nhìn xem con rể là như thế nào đối đãi chính mình khuê nữ. Năm đó bọn họ trong miệng tang môn tinh rảo gia tinh che chở có thêm. Quay đầu lại nhìn xem nhi tử con dâu một đôi bích nhân. Nhìn nhìn lại khuê nữ con rể cũng là lệ ảnh song song. Trình mẫu nháy mắt cảm thấy cả đời viên mãn, kết hôn về sau hảo cường Trình Lệ muốn chính mình đầu tư khai cửa hàng làm buôn bán. Mà thói quen an nhàn sinh hoạt trượng phu lại không quá đồng ý. Muốn nàng tiếp theo tìm một chỗ tiếp tục làm công, khác nhau càng lúc càng lớn. Hai người hôn nhân cũng không có duy trì lâu lắm liền lấy ly hôn chấm dứt. Không có xuất quỹ, không có ai thực xin lỗi ai. Chỉ là một lần đạo bất đồng khó lòng hợp tác hòa bình ly dị. Chính là ở nông thôn những người đó trong miệng liền thành Trình Lệ cưỡng cầu nhân duyên rốt cuộc. Bị ném ơ siêu Trình mẫu cơ hồ hỏng mất, cảm thấy cái này nữ nhi chính là trời cao cho nàng một cái trừng phạt. Hảo hảo an ổn sinh hoạt không hảo sao? Một hai phải chỉnh cái gì chuyện xấu a? Nhiều ít người trong thôn cầu đều cầu không được một đoạn nhân duyên nói ném liền ném. Rảo gia tinh tên tuổi lại lần nữa chặt chẽ khấu ở Trình Lệ trên đầu. Đặc biệt đương biết được một lòng muốn ly hôn Trình Lệ mình không rời nhà thời điểm. Người trong thôn nói cái gì đều có, chế tạo bày trò may lại các loại phiên bản, mỗi một khoản đều lệnh người nói chuyện say xưa, cũng đủ làm mẫu thân phát điên. Kỳ thật trải qua quá một lần hôn nhân về sau, Trình Lệ đã phát hiện, nhiều năm gần nhất, các loại đạo đức bắt cóc, thân tình buộc chặt cùng với bạo lực học đường bao gồm đến từ gia đình áp lực một chút làm nàng. Tính cách cùng nhân cách đều đã xảy ra vặn vẹo, nàng cũng không rất thích hợp hôn nhân, nàng càng thích hợp một người cô độc sinh hoạt, chính là không được, ở mẫu thân trong lòng, nữ nhân chỉ có kết hôn mới có tư cách nói hạnh phúc, chỉ có sinh hài tử mới có tư cách nói viên mãn, liền cái nam nhân đều không có. Liền cái hài tử đều không có, người quá đến đó là người quá nhật tử, làm ta ở người khác trước mặt như thế nào có thể ngẩng đầu lên. Kỳ thật bắt đầu thời điểm Trình Lệ là có chút oán hận mẫu thân. Mẫu thân gia tăng ở trên người nàng quá nhiều gánh vác cùng kỳ vọng. Chính là sau lại chờ đến chính mình một chút lớn lên. Nàng biết kỳ thật mẫu thân cố nhiên là hảo mặt mũi. Nhưng chung quy nàng vẫn là vì chính mình hảo, chung quy vẫn là hy vọng chính mình một nhi một nữ đều có thể hạnh phúc. Chỉ là về hạnh phúc định nghĩa, trăm ngàn năm qua mọi người cách nói chưa kết luận được. Mọi thuyết xôn xao, đến tột cùng cái gì là hạnh phúc, lại như thế nào đi giới định ai có thể nói được rõ ràng. Tóm lại cuối cùng kết cục là Trình Lệ lại lần nữa vì mẫu thân cùng đại gia trong lòng cái kia hạnh phúc mà khuất phục, tìm sự nghiệp thành công, tính cách ổn trọng nam nhân kết hôn, hôn sau nàng nỗ lực tạo người, bởi vì ở đại gia trong lòng, không kết hôn nữ nhân chính là không hạnh phúc, mà không hài tử hôn nhân chính là tàn khuyết. Một hồi nỗ lực cầu được sinh dục là 1m7 linh Trình Lệ biến thành một cái thể trọng 200 cân. Đại mập mạp, sau đó nàng lại ở nỗ lực làm đại gia trong miệng hảo tức phụ, hảo mẫu thân, hảo mẹ vợ, thẳng đến ngày đó ở vội vàng chạy đến tiếp mới vừa hạ lớp học bổ túc nhi tử khi. Trình Lệ bị một chiếc xe đâm chết ở trên đường, nhắm mắt kia một khắc cả đời này đều giống như một bộ mặc kịch ở nhanh chóng truyền phát tin. Nàng phát hiện nguyên lai chỉ có ở phụ thân tồn tại thời điểm mới kêu hạnh phúc. Nhắm mắt lại khoảnh khắc, Trình Lệ nghĩ nếu là có thể một lần nữa sống một lần. Nàng nhất định phải đem ba ba tìm trở về, nhất định đừng cho ba ba chết đi. Sau đó Trình Lệ liền thật sự trọng sinh, chính là chờ đến ngây thơ nàng làm rõ ràng hết thảy mới phát hiện. Ba ba đã xuống biển, duy nhất một lần xuống biển cướp đi ba ba sinh mệnh. Nho nhỏ Trình Lệ điên rồi giống nhau chạy tới kiếp trước phụ thân xảy ra chuyện cái kia tiểu bến tàu. Lại phát hiện những cái đó cùng người trong thôn trang đáng thương nói vẫn luôn đang liều mạng cứu. Hộ gặp nạn nhân viên kia tao thuyền cùng với mấy cái thuyền viên đều ở trên bờ. Căn bản là không đi ra biển tìm kiếm ba ba. Cái kia chủ thuyền nói hiện tại liền tính cơ bản cũng là vớt thi. Nửa chết nửa sống càng phí tiền, còn không bằng chờ hoàn toàn chết thấu, liền thi thể đều tìm không thấy. Đến lúc đó một nhà bồi mấy cái tiền cũng là được. Chủ thuyền còn dặn dò đại gia khẩu phong nhất định phải cấm. Không được cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện này. Nếu không nói tất cả mọi người là đồng lõa. Bởi vì thuyền trầm thời điểm bọn họ liền không nên chỉ lo chính mình chạy về tới. Vài người đều gật đầu xưng là, mà thật lớn thất vọng làm vừa mới trải qua tử vong lại trọng sinh Trình Lệ hoàn toàn hỏng mất. Nàng một bên lớn tiếng khóc lóc một bên muốn cởi bỏ dây thừng muốn một mình đi cứu phụ thân. Sau đó Trình Lệ lại lần nữa tử vong. Nàng bị hai cái thuyền viên đẩy mạnh trong biển, chết đuối. Lâm Tịch nghe đến đó thở dài một cái, phía trước nhìn vị này tự xưng chết ở 50 hơn tuổi thoạt nhìn lại là cái vài tuổi cụ cải nhỏ. Còn tưởng rằng là gặp thiên sơn đồng mỗ, Lâm Tịch nghĩ, Trình Lệ nguyện vọng tất nhiên có thu thập kia mấy cái thấy chết mà không cứu thuyền viên này hạng nhất, kết quả lại không có, bởi vì Trình Lệ biết, kỳ thật ở nàng chạy đến lúc ấy, phụ thân rất có thể đã gặp nạn. Hơn nữa mênh mang biển rộng, lại có thể đi nơi nào tìm đâu. Những cái đó thuyền viên lựa chọn tự bảo vệ mình cũng không có quá nhiều sai lầm mơ siêu lâm. Tịch ngẩn ngơ, chính là, tiểu bằng hữu, giống như bọn họ còn giết chết 7 tuổi ngươi đi. Trình Lệ đờ đẫn cười, loại vẻ mặt này xuất hiện ở một cái 7 tuổi hài tử trên mặt. Thoạt nhìn thập phần quỷ dị, ta liền tính tồn tại. Chính là ta ba ba không sống được, ta làm theo vẫn là muốn chết, Lâm Tịch im lặng. Nàng đã biết cốt truyện, một người bình thường, mặc dù kiên cường như Trình Lệ, chỉ cần cứu không sống phụ thân, hết thảy bất quá là từ đầu lại đến mà thôi. Nàng vẫn là muốn tiếp tục đi đối mặt từ trước đối mặt hết thảy. Mà như vậy địa ngục giống nhau nhật tử, nàng không nghĩ lặp lại, bởi vì phụ thân đã không còn nữa. Cho nên ta cũng không hận bọn hắn, ta ai đều không hận, Trình Lệ mộc mộc nói, chính là nho nhỏ trên mặt lại tràn đầy mỉa mai biểu tình. Vậy ngươi, có cái gì nguyện vọng? Ta không muốn làm nữ nhân quá thống khổ, nghe nói các ngươi đều là không gì làm không được nhu nhân. Vậy cứu trở về ta ba ba, lại đem ta biến thành cái nam nhân đi. Sau đó chờ ta đã chết ngươi liền có thể lấy đi ta linh hồn ta luân hồi. Ta sở hữu, Lâm Tịch, nàng giống như chỉ có thể đủ đem nam nhân biến thành thái giám. Đem nữ nhân cải tạo thành nam nhân có điểm quá huyền huyễn. Vậy cắt bỏ rớt hết thảy thuộc về nữ tính đồ vật. Ngực, tử cung, buồng trứng, sở hữu hết thảy. Lâm Tịch nghe một cái 7 tuổi hài tử dùng đờ đẫn đến không có một tia gợn sóng. Phập phồng thanh âm kể ra như vậy yêu cầu. Ngươi xác định ngươi phải đối thân thể của mình làm như vậy. Mà không phải những cái đó thương tổn quá người của ngươi. Được rồi, ngươi tùy ý đi, ngươi thích như thế nào làm liền như thế nào làm. Dù sao ta cũng không có gì có thể lại mất đi. Nếu ngươi làm hảo, ta khả năng tùy thời sẽ đến tiếp thu thân thể. Nếu ta không hài lòng, vậy ngươi liền thay ta ở thế giới này sống đến tử vong tiêu tán. Dù sao cái gì đều không sao cả. Hết chương.